Nhất đẳng cuồng hậu, tuyệt sắc ngự thú sư, tác giả, Khinh Mặc Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 850 đem thần vương chi vị cấp đế tinh thần. Đa tạ Nguyệt cô nương, thỉnh đại ta hướng hoa thần tộc Vân An, Ninh An câu môi cười khẽ. Hoa thần nhất tộc ở quang minh thế giới phía nam, ly thần tộc khoảng cách xa xôi. Bởi vậy thần tộc cùng hoa thần nhất tộc cũng chưa từng có nhiều lui tới. Ninh An cũng không nghĩ tới sẽ có hoa thần nhất tộc người tiến đến thăm hỏi. Là, Nguyệt Tường Vi hơi hơi mỉm cười, rơi xuống trên mặt đất, quỳ một gối xuống đất, biến hóa ra đỉnh đầu hoa quan. Kia hoa quan dùng vô số đóa hoa bệt mà thành, chỉ xem liền cảm thấy thực khó khăn. Nhưng Nguyệt Tường Vi lấy ra hoa quan lại hoàn mỹ dung hợp những cái đó đóa hoa. Nhìn đều phi thường tinh xảo xinh đẹp, Nguyệt Tường Vi ngước mắt nhìn Ninh An nói. Đây là chúng ta hoa thần nhất tộc đưa cho thần vương cập hai vị tân nương lễ vật, dứt lời. Nguyệt Tường Vi liền đứng lên, đi đến Ninh An bên người vì Ninh An mang lên hoa quan. Ngay sau đó là Hồng Lăng cùng Ứng Hồng, không thể không nói. Kia hoa quan làm nguyên bản liền xinh đẹp ba người càng thêm kinh diễm. Thần vương, xin hỏi ngươi có cái gì muốn nói sao? Thần tím hướng tới Ninh An chớp chớp mắt, Ninh An hơi hơi mỉm cười, nhìn phía dưới mọi người nói. Kim sắc đại biểu quang minh đại biểu cho tương lai. Các ngươi hay không cho rằng có được kim sắc lực lượng người đó là quang minh thế giới tương lai? Mọi người đều có chút nghi hoặc. Không rõ thần vương muốn nói gì, bất quá có một chút thần vương nói không có sai, đó chính là có được kim sắc lực lượng người chính là đại biểu cho tương lai. Kết quả là, tất cả mọi người đều gật gật đầu, thần vương, ngươi nói không sai, Ứng Hồng cùng Hồng Lăng nghe vậy. Nhìn đế tinh thần câu môi cười cười, thật tốt, nàng cùng Ứng Hồng nói đã lâu. Ninh An rốt cuộc phải rời khỏi cái kia thần vương vị trí cùng các nàng cùng nhau chơi. Một khi đã như vậy, ta hiện tại tuyên bố, ta lui ly thần vương chi vị, đem thần vương chi vị nhường cho đế tinh thần, Ninh An nói xong. Hướng tới đế tinh thần chớp chớp mắt, đế tinh thần thấy vậy, khóe miệng trừ trừ, trong đầu mặt hồi tưởng nổi lên thành thân trước một ngày hình ảnh. Hắn đang định thay quần áo thời điểm. Ứng Hồng cùng Hồng Lăng liền vọt tiến vào, nhìn đột nhiên vọt vào tới hai nữ nhân, đế tinh thần khóe miệng trừ trừ, có việc sao, Hồng Lăng một chân đạp lên trên bàn, một bộ nữ thổ phỉ bộ dáng nhìn đế tinh thần nói. Đương nhiên có chuyện, bằng không ngươi cho rằng chúng ta vọt vào tới làm gì, nhìn Hồng Lăng bộ dáng. Đế tinh thần câu môi cười cười, có việc nói sự, Hồng Lăng nghe vậy. Ho khan hai tiếng, mở miệng nói, đế tinh thần, ngươi làm Ninh An nam nhân, nhìn Ninh An mỗi ngày xử lý thần giới lớn nhỏ sự vụ ngươi xem quá khứ sao? Ngươi chẳng lẽ không đau lòng sao? Ngươi chẳng lẽ không có tưởng hào hào che chở tâm tình của nàng sao? Cho nên, đế tinh thần nhìn hai người, các ngươi tới tìm ta, rốt cuộc muốn nói cái gì? Ứng Hồng, tới phiên ngươi. Hồng Lăng dùng tay đẩy đẩy Ứng Hồng. Một bên Ứng Hồng thấy vậy, trừng mắt nhìn Hồng Lăng liếc mắt một cái, nhỏ giọng nói, ngươi đều nói, liền không thể dùng một lần nói xong sao. Nói tốt một người một nửa, Hồng Lăng nhỏ giọng nói. Ngay sau đó cười gượng hai tiếng, Ứng Hồng nghe vậy, khóe miệng trừ trừ, nhìn đế tinh thần nói, sao trời a, cái kia ngươi trước kia cũng là thần giới đế quân. Chúng ta cảm thấy thần vương vị trí này càng thích hợp ngươi. Ngươi xem Ninh An cũng rất mệt, cho nên chúng ta tưởng có thể hay không vào ngày mai thành thân thời điểm đối ngoại tuyên bố thần. Vương vị trí từ ngươi tiếp nhận, như vậy gần nhất Ninh An cũng không cần như vậy mệt mỏi, ký ức quay lại. Đế tinh thần đứng ở Ninh An bên người, đôi tay kết ấn, tảng lớn kim sắc quang mang tự không trung lập lòe xuất hiện. Tựa như từng đóa kim vân. Hết chương.